Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, lần thứ hai cải biến vận mệnh điện thoại. Ta cho là ngươi sẽ thả ta bồ câu đâu? Don Diêu nghiêng đầu, liếc qua đứng ở bên cạnh huyết hồng thân ảnh. Ngươi hẳn phải biết ta xuất hiện liền đại biểu giao dịch thành lập. Gạt ta nhưng không có kết quả gì tốt. Redfield lạnh như băng nói. Yên tâm, lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi. Don Diêu ám buông lỏng một hơi. Gia hỏa này đến hắn rốt cục có thể yên tâm. Redfield đảo mắt hội trường một vòng. Sơ lược đoán chừng nhân số chỉ ít mấy vạn trở lên. Thực tế nhân số chỉ nhiều không ít. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trầm xuống. Ngươi sẽ không phải là để cho ta tới giúp ngươi thanh lý mất nhiều như vậy tạp ngư a? Redfield biết Don Diêu bộ phận kế hoạch. Đương nhiên không. Don Diêu từ trong ngực lấy ra một con hộp gỗ. Lớn cỡ bàn tay chút hộp gỗ. Bên trong chứa một cái điều khiển từ xa. Màu đỏ chót cái nút giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Redfield đôi mắt ngưng tụ. Thứ này sẽ không phải là đô. Don Diêu đẩy ra chụp lấy cái nút trong suốt cái nắp. Không chút do dự đè xuống. Ầm ầm. Quả nhiên. Chính như Redfield sở liệu. Chôn giấu tại toàn bộ trong hội trường bom tất cả đều nổ tung. Oanh minh không dứt tiếng phá hủy vang vọng chân trời. Động tĩnh lớn như vậy. Mariezoa chú quân chẳng mấy chốc sẽ đến đây đi. Redfield cũng không lo lắng những binh lính kia. Gáp lại là phiền phức. Mà lại nơi này là Mariezoa. Chính phủ thế giới quyền lợi trung tâm. Đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít cường giả. Chỉ sợ không có ai biết. Cho nên chúng ta động tác được nhanh. 10 phút đồng hồ. Để tất cả có thể động biến thành không thể động. Sát thủ linh hồn giấu ở trẻ con trong thân thể. Tại Don Diêu trong từ điển, giết một người là tội, giết vạn người là hùng. Huống chi này một đám cái gọi là thế giới quý tộc bất quá là hút bình dân huyết nhục sâu mọt mà thôi. Chết một cái là chuyện tốt, chết một đám là đại hảo sự. Thật hoài nghi ngươi có phải hay không cái nào đó lão quái vật ăn thân thể thu nhỏ trái cây. Redfield cũng không dám trì hoãn, nhả rãnh một câu bứt ra mà lên. Vừa động thủ chính là mấy vạn, thậm chí 10 vạn người sinh tử. Don Diêu lại không thèm để ý Redfield cách nhìn. Làm sát thủ hắn, đã sớm coi thường sinh mệnh. Cường giả giết người là một loại nghệ thuật. Don Diêu rất thích thưởng thức cái này một loại nghệ thuật. Redfield lại rất mạnh, vẻn vẹn một người liền cùng Roger. Dầu trắng bình khởi bình tọa lực lượng. Lớn như vậy giác đấu trường bên trong. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm quỷ mị thổi qua. Hồng ảnh mỗi một lần thổi qua địa phương. Lại không một cái sinh vật còn sống đứng thẳng. Nổ lớn kéo dài 3 phút. Don Quixote nhất tộc Mariezoa chìm đắm mấy trăm năm. Mặc dù bởi vì hôm minh từ bỏ thiên long nhân quan hệ đã mất đi đại bộ phận lực lượng. Nhưng ở giác đấu trường bố trí đầy bom. Don Diêu vẫn có thể lợi dụng Don Quixote còn sót lại lực lượng làm được. 3 phút thời gian không dài. Tiếng phá hủy, sát lục âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, hỗn tạp thanh âm tràn ngập toàn bộ hội trường. Trước một khắc còn hưng phấn vô cùng chờ mong máu tươi một đám người. Khi đổ máu bi kịch phát sinh ở trên người mình lúc. Phấn khởi, mừng rỡ, tâm tình kích động toàn bộ chuyển hóa thành sợ hãi cùng sợ hãi. Redfield thật rất mạnh, khi màu đỏ cái bóng không tại phiêu đãng, dừng lại bộ pháp ngưng tụ thành hình người thời điểm, toàn bộ hội trường chỉ còn lại nhất tôn quý ghế khách quý vị. Cái kia còn sống rải rác mấy thiên long nhân, trùng động nhỏ không gian mở ra, Don Diêu thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại đánh giá cao nhất đài. Hắn đưa tay ngăn lại Redfield, thuyền đã chuẩn bị xong, người đi trước bờ biển. Phổ thông quý tộc cùng thiên long nhân không đồng dạng. Don Diêu cùng Redfield mặc dù là giao dịch lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nhưng Don Diêu sẽ không thật hố hắn. Làm sát thủ, Don Diêu có thể đối với bất kỳ người nào không nháy mắt xuất thủ. Làm đồng bạn, Don Diêu hội chăm chú đối đãi mỗi người. Nghe được Don Diêu, Redfield động tác trên tay một trận. Toàn thân lạnh lẽo sát khí trong nháy mắt tiêu tán. Coi như thật tiêu diệt mấy cái này thiên long nhân. Redfield cũng không quan tâm. Dù sao đây là hắn đáp ứng sự tình. Có thể Don Jiu có thể đứng tại lập trường của hắn giúp hắn cân nhắc. Redfield cảm giác được cuộc giao dịch này tựa hồ cũng không tệ lắm. Còn lại giao cho ngươi. Thoại âm rơi xuống. Màu đỏ kiếm ảnh thổi qua. Ghế khách quý bên trong Thiên Long nhân hộ vệ tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Cùng lúc đó, vèo một tiếng, Redfield lần nữa hóa thành một đạo hồng ảnh, triệt để biến mất tại khói lửa tràn ngập hội trường. Don Jiu ánh mắt lành lạnh rơi vào mấy tên Thiên Long nhân trên thân. Ta đã nói với Sen Salus hôm nay không nên đến nơi này tới. Chấm ngoặc kép, mà các ngươi lại xuất hiện tại nơi này. Tối thiểu có thể chứng minh một điểm. Chấm ngoặc kép, Sen Salus tên kia không muốn đem tin tức này nói cho các ngươi. Hoặc là hắn nói cho các ngươi lại như cũ xuất hiện. Nói đến nơi này Don Jiu tiếng nói một trận, bình thản ánh mắt dần dần biến thành băng lãnh, nhìn về phía ánh mắt của mấy người giống như đang nhìn người chết đồng dạng. Nói một cách khác, xuất hiện tại nơi này Thiên Long nhân chỉ ít không phải bằng hữu. Có lẽ là Sen Ro suốt gia tộc cố ý, có lẽ trong đó có Gorose âm thầm trợ giúp. Bất quá, những thứ này đều đã không trọng yếu. Từ vừa mới bắt đầu, Don Jiu liền quyết định, hôm nay xuất hiện tại Mariezoa giác đấu trường bên trong người. Toàn diệt, trắng bệch sóng biển vuốt đá ngầm, cao cao nâng lên một đám bọt nước, đụng nát tại trên vách đá tản mát thành óng ánh điểm điểm nhỏ bé giọt nước. Phản chiếu lấy ánh nắng, rất là mỹ lệ, bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, cùng cụp, đen đen Musi bên kia bị người tiếp lên. Gorose một trong Hirano Masato bộ dáng xuất hiện tại đen đen Musi trên thân. Don Quixote nhà tiểu tử, người biết người đã làm gì công việc tốt sao? Mấy trăm năm qua, Mariezoa còn chưa có xảy ra quá chuyện như vậy. Bình dân quý tộc còn chưa tính. Thiên Long nhân liền chết mấy cái. Gorose ngươi một lời, ta một câu, cơ hồ đều nhanh muốn đem đen đen Musi cho nhau nhau nổ. Đen đen Musi cái này một đầu Don Jiu nhưng không có phản ứng. Hắn đang lẳng lặng nghe. Từ Gorose trong giọng nói phân tích tình báo hữu dụng. Thứ nhất, Gorose tịnh không để ý đám người kia chết sống. Bọn hắn quan tâm là chính phủ thế giới mặt mũi. Thứ hai, Gorose còn không có trực tiếp hạ lệnh đối với hắn tiến hành ám sát. Đạt được hai cái này tin tức, đối với Don Jiu tới nói cũng đã đủ rồi. Lớp vải lót đều chiếm hết, mặt mũi sự tình dễ nói. An tĩnh đợi một hồi, xác định Gorose lời nói đều nói xong. Don Jiu lúc này mới ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Hội trường người đều chết xong, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Đem có chuyện toàn bộ giao cho Redfield, hoặc là trực tiếp lấy một trận sự cố vẽ lên dấu chấm tròn không phải tốt sao? Dù sao cái này sự tình là các ngươi am hiểu nhất. Cuối cùng câu nói này Don Jiu cũng liền chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Dừng một chút, Don Jiu lại bổ sung, làm Thiên Long nhân, ta làm sao có thể làm dũng sĩ giác đấu xuất hiện tại giác đấu trường giải trí đại chúng. Cá nhân ta mất mặt ngược lại là không quan trọng, cho chính phủ thế giới bôi đen, để cho ta tôn kính nhất Gorose khó coi coi như không được a. Nghe vậy, Gorose sầm mặt lại. Bọn hắn căn bản cũng không có dự định để Don Jiu còn sống rời đi giác đấu trường. Về phần thất bại cũng biết khôi phục Don Quixote nhất tộc Thiên Long nhân thân phận tin tức này. Chính là bọn hắn cố ý thả ra. Mượn Sen Salus miệng nói cho Don Jiu. Mục đích đúng là vì có thể để cho Don Jiu an tâm đi chết. Gorose cần 20 vị vương hậu duệ kéo dài huyết mạch. Không cần một cái cường đại Thiên Long nhân. Nói cách khác, bọn hắn cần chỉ là kéo dài huyết mạch khôi lỗi. Don Jiu biểu hiện ra không tầm thường đã để Gorose lên sát ý. Nhưng chính phủ thế giới xóa bỏ Thiên Long nhân loại chuyện này không có khả năng công khai tới. Trong lúc nhất thời, Gorose tìm không thấy lời nói đến phản bác Don Jiu. Đen đen Musi hai đầu đều rơi vào trầm mặc. Don Jiu an tĩnh chờ đợi. Không an tĩnh nội tâm có chút khẩn trương. Còn có chút, nhỏ kích động đâu. Thủy triều vuốt nham thạch. Rầm rầm, Don Jiu đã đến bờ biển. Redfield cũng trong bóng tối. Đây cũng là Don Ryu đường lui. Hắn có thể tại trước tiên ra biển. Ít khi, Gorosei một trong Hirano Masato thanh âm vang lên. Chuyện này vẫn là gặp mặt rồi nói sau. Gặp mặt, vẫn là thôi đi. Nếu như các ngươi ở trong một cái nào đó nhất thời nhịn không được. Trực tiếp nhảy qua đến đem ta miểu sát. Há không rất xấu hổ. Don Ryu giang tay ra lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Trực tiếp cự tuyệt Hirano Masato yêu cầu. Tại có năng lực tự vệ trước đó, Don Ryu là sẽ không lại cùng Gorosei gặp mặt. Nếu như các ngươi tin được ta, chuyện này ta sẽ cho các ngươi giá thỏa mãn. Ngươi dự định như thế nào làm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng cụp, trò chuyện kết thúc. Don Ryu bỏ đi ra biển trốn xa suy nghĩ. Xoay người hướng phía hải cảng phương hướng. Gặp quân hạm vị trí đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.